Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, thủ cũ. Đây là một cái tương đối cố sự xa xưa. 18 năm trước, một cái anh dũng, đối xử mọi người hiền lành, yêu quý tự do, thích sông sáo không biết tên là Edward thiếu niên, đi ra gia tộc cửa chính. Tiến về thăm dò cái này rộng lớn không biết thế giới. Trong lúc này, hắn phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật, trải qua một chút chuyện thú vị, làm quen một chút thú vị bằng hữu. Tại một lần lữ trình bên trong, hắn phát hiện một cái đã từng giấu ở nhân loại bóng tối phía dưới một cái khảo cổ học tổ chức tồn. Tại cái này khảo cổ học tổ chức đã bị không biết tên địch nhân tiêu diệt. Chỉ lưu lại một chút tồn tại vết tích, bị tại một lần thăm dò di tích bên trong Edward phát hiện. Tại cái kia khảo cổ học tổ chức để lại một vài thứ bên trong. Edward biết được một ít dấu ở lịch sử loài người chỗ sâu một ít cực kỳ hoảng hốt người bí mật một. Góc, có lẽ, nhân loại chúng ta đủ khả năng biết đến thượng cổ lịch sử. Chưa hề là chân chính đã từng phát sinh qua chân tướng. Những cái kia vì nhân tộc quật khởi mà trả giá hết thảy viễn cổ những anh hùng. Ngay tại tao ngộ lấy chúng ta bất công đãi ngộ, không có quá nhiều miêu tả, có vẻn vẹn chỉ là còn sót lại đôi câu vài lời. Nhưng cái này lại đưa tới tuổi nhỏ có bốc đồng Edward trong lòng hứng thú thật lớn. Tại thông qua một chút hợp lý suy đoán sau, tuổi trẻ Edward cảm thấy mình phát hiện một cái dấu ở lịch sử loài người Trường Hà bên trong kinh thiên đại bí mật. Bởi vì căn cứ hắn chỗ thăm dò cái di tích kia lưu lại tồn tin tức suy đoán. Rất có thể chính là bởi vì nghiên cứu bí mật này chân tướng. Cái kia khảo cổ học tổ chức mới bị không biết tên lực lượng thế lực theo thế gian xóa đi. Thiếu niên không cảm thấy trong đó nguy hiểm, ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Muốn để lộ cái này bị người phí hết tâm tư ẩn tàng bí mật lớn động trời chân tướng. Hắn bốn phía sông sáo, thăm dò trước kia để lại di tích, quanh đi quẩn lại, cuối cùng tại cái nào đó mấy trăm năm trước hoàng kim cấp bậc đại pháp sư để lại trong phòng thí nghiệm, phát hiện một chút tương quan cùng loại manh mối, vị kia hoàng kim cấp đại pháp sư đã từng là một cái kia khảo cổ học tổ chức thành viên. Tại Kava đại xâm lâm bên trong phát hiện một ít vô cùng trọng yếu manh mối. Cuối cùng thông qua manh mối kia, đi qua tổ chức thành viên trải qua 10 năm nghiên cứu. Cuối cùng mở ra một cái kia kinh thiên đại bí mật. Cái này cũng liền có lúc trước cái kia một đoạn văn. Nhưng mà cao hứng còn chưa kịp tiếp tục bao lâu, tại cái kia đại ẩn bí bị phát hiện cùng ngày, toàn bộ khảo cổ học tổ chức chính là gặp hủy diệt tính đả kích. Bị không biết lực lượng nhổ tận gốc, một người đều không thể còn sống sót. Chỉ có đã từng nghiên cứu thời điểm để lại đôi câu vài lời vết tích, mới cho thế nhân nói đã từng phát sinh qua cái gì. Trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra, trừ năm xưa tự mình trải qua hết thảy. Hiện tại đã chôn ở thổ nhưỡng bên trong hóa thành xương khô người trong cuộc nhóm. Ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Edward tự nhiên cũng không biết. Hắn có thể có được nhiều như vậy tin tức, vẫn là ở các loại dưới cơ duyên xảo hợp, mới phát hiện cái kia khảo cổ học tổ chức lưu lại di sản tài phú. Mà cũng bởi vì khảo cổ học tổ chức hủy diệt, Edward dò xét manh mối xuất hiện đứt gãy. Lịch sử phảng phất đang giờ khắc này lâm vào mê vụ. Vì truy tìm cuối cùng chân tướng, Ed quyết định tiến về Zeta đại lục cực đầu nam cái kia văn minh thế giới bên ngoài cực độ man hoang thế giới, truy tìm mấy trăm năm trước vị kia hoàng kim cấp đại pháp sư tung tích. Tiến về bút ký bên trong ghi lại một cái kia manh mối vị trí dò xét chân tướng. Vì thân người an toàn, Edward còn thông qua bằng hữu giới thiệu, thuê tại biên cảnh trường thành nhất đại hoạt động nổi danh lính đánh thuê đội ngũ hộ vệ an toàn của mình. Cái kia một đội lính đánh thuê, chính là lấy đội trưởng Warren, phó đội trưởng Gory cầm đầu hắc hồ lính đánh thuê đội Cava đại xâm lâm. Một chuyến này cũng cho Edward tương lai mang đến vận mệnh bước ngoặt. Một năm kia, Austin còn cầu tại Cava đại xâm lâm bên trong đánh giá chỗ má, thu nạp thú nhân, sáng tạo thú nhân thế lực. Tần tần khổ khổ là chế tạo dưới trướng thú nhân thế lực mà cố gắng trồng trọt lương thực, bồi dưỡng loại đến từ, khai hoang làm ruộng, kiến tạo phòng ốc, huấn luyện quân đội. Tại man hoang mang lên thành lập nên một cái cỡ nhỏ thú nhân văn minh thế lực. Tiến vào Cava đại xâm lâm, Edward phát hiện tổ rồng bộ lạc, cũng phát hiện ngay tại dấu ở rừng rậm chỗ sâu âm thầm phát triển thế lực Austin. Theo tổ rồng bộ lạc cái kia nghiêm mật thú nhân tổ chức lên, Edward thấy được tương lai cực lớn uy hiếp, vì đem tên thú nhân này thế lực bóp chết tại nảy sinh giai đoạn. Cũng vì tên kia truyền đại lục liệp long giả xưng hào, Ed xúi dục đối tổ rồng bộ lạc tập kích, sau đó liền không có sau đó. Đúng lúc gặp Austin thực lực đại tiến, sau khi xuất quan tiện tay đem tất cả địch đến nghiền ép phấn toái. Toàn bộ hắc hồ rong binh đoàn toàn viên không phải bị đánh giết chính là bị bắt làm tù binh. Không một người có thể trốn, chỉ có Edward tại vận mệnh nữ thần chiếu cố phía dưới trốn ra thăng thiên. Trước lúc này, Edward con đường đời xuôi gió xuôi nước, ít có tao ngộ qua ngăn trở. Cho dù ở mạo hiểm quá trình bên trong gặp được nguy hiểm, nhưng cuối cùng đều là dựa vào trí tuệ của hắn cùng dũng nghị giải quyết khó khăn. Ngày đó là Edward từ lúc chào đời tới nay thảm thiết nhất thất bại. Đúng là hắn quyết định để hắn những hắc hồ đó lính đánh thuê đội bằng hữu đi vào tuyệt cảnh. Nếu như lúc trước hắn có thể cân nhắc đến đầu kia lam ấu long thực lực, nếu như lúc trước hắn có thể mưu đồ càng thêm toàn diện, nếu như lúc trước có thể tránh đi cái kia tổ rồng thú nhân thế lực, rất rất nhiều nếu như. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận. Thê thảm đau đớn thất bại để áy náy tràn đầy nội tâm của hắn, như là một đầu độc xà tại trong mạch máu qua lại nghiên cứu. Theo một khắc này bắt đầu, Edward liền thề, một ngày nào đó hắn muốn trở về, cho đầu kia đáng chết lam long gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Vận mệnh chính là như thế kỳ diệu, ngay tại Austin trong lúc bất chi bất giác, đã là cùng một thiếu niên kết sinh tử đại thù. Về sau, Edward trốn về biên cảnh trường thành, đúng lúc gặp thú nhân bộ lạc tiến đánh trường thành. Tại lúc ấy, Edward phát hiện trong đó mánh khóe, xâm nhập thú nhân bộ lạc hạch tâm lều vải. Theo mấy đại thú nhân bộ lạc tộc trưởng trong miệng biết được, bọn hắn sở dĩ không tiếc bất cứ giá nào tiến đánh biên cảnh trường thành nguyên do, đem tin tức mang về nhân loại thế lực, cũng dùng cái này mà vốn liếng. Edward thành công hóa giải lần này thú nhân tiến công nguy hiểm, đồng thời khiến cho nhân loại cùng thú nhân bộ lạc thế lực bắt đầu kết minh, tổ hợp liên quân phản công Cava đại xâm lâm những cái kia hoạt thi quân đoàn. Tại trong lúc này, Edward cũng từng động tới sức ảnh hưởng của mình, đem chính mình hiểu rõ đến cái kia tổ rồng thú nhân bộ lạc tình huống đều nói ra. Nhưng đa số các quý tộc đều lơ đễnh, không có coi trọng, lại thêm lúc ấy tổ rồng bộ lạc khoảng cách quá xa, ở vào rừng sâu núi thảm bên trong, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau nước cờ bách thượng thiên trong man hoang rừng rậm mặt đất. Quân đội muốn hành quân chinh phạt, tại rừng rậm mặt đất bên trong, tươi tốt bụi cỏ rừng cây, căn bản tìm không thấy thông hành con đường, vẻn vẹn chỉ là hành quân chính là khó mà giải quyết vấn đề lớn. Edward hiếu tâm giết tặc, rất, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,